Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, Phương Bình phải chết, chương 410, Phương Bình phải chết, Nam Giang địa quật một nhóm, mặc dù bởi vì song phương lần đầu tiếp xúc, các cường giả cũng đứng vững bước chân, tương đối an toàn một chút, có thể tiến vào địa quật, vậy liền không có vạn vô nhất thất thuyết pháp. Lần này, cuối cùng vẫn xuất hiện giảm quân số tình huống. Một vị đạo sư cùng một vị học viên, đào móc khoáng mạch thời điểm, bị một vị tứ phẩm đỉnh phong yêu thú phục kích. Những người khác khoảng cách khá xa, chưa kịp cứu viện, hai người cơ hồ trong nháy mắt bị giết chết tại đường hầm mỏ bên trong. Gặp được loại này đột phát tình huống, rất khó đi trách móc nặng nề ai. Dẫn đội La Nhất Xuyên, lúc ấy ngay tại bên ngoài cảnh giới, con yêu thú kia ngay từ đầu ẩn tàng cũng rất sâu. La Nhất Xuyên tinh thần lực còn chưa tới ngoại phóng tình trạng, cũng không có cảm ứng được. Chờ chạy đến thời điểm, người đã tử vong, gặp được loại sự tình này, chỉ có thể nhận mệnh. Thường thấy tử vong, lần này tử vong hai người, mọi người thương cảm có lẽ có. Nhưng muốn nói rất đau lòng, kia cũng không trở thành, đem mỗi một lần hạ địa quật, xem như sau cùng xa nhau. Đây là võ giả lý niệm, tử thương quá mức thảm trọng, mọi người sẽ không thể nào tiếp thu được. Tử thương tại hợp lý phạm vi bên trong, ngoại trừ thân nhân bằng hữu thương tâm, những người khác thương cảm một trận, cũng liền đi qua, bởi vì không ít người có thương tích trong người. Phương Bình những này ở trường người cũng không có làm quá nhiều bệnh hình thức. Cái này chữa thương, cái này tu luyện, lần này mọi người hạ địa quật, thu hoạch cũng không nhỏ. Qua một thời gian ngắn, tiêu hóa lần này đoạt được, nhóm này đạo sư cùng học viên, thực lực đều sẽ có tiến bộ. Mà lại lần này, mọi người cũng trải qua không ít chém giết, không ít học viên. So lấy trước thoạt nhìn thành thục chững chạc rất nhiều. Những người khác, chữa thương, nghỉ ngơi, chờ bọn hắn đều đi. Phương Bình nhìn thoáng qua không đi Trần Vân Hy, không khỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, cười cười nói, chúc mừng, tháng 12 trung tuần mới đột phá đến tam phẩm cao đoạn Trần Vân Hy. Lần này thế mà đột phá đến tam phẩm đỉnh phong. Tốc độ này cực nhanh, Trần Vân Hy mặt giãn ra nở nụ cười, có chút không thể che hết hưng phấn nói, đều là ngươi lần trước đem sinh mệnh tinh hoa, chấm ngoặc kép. Phương Bình ho nhẹ một tiếng đánh gãy nàng lời nói, hắn cảm thấy, lần sau liền nên dùng năng lượng tinh hoa cái danh từ này đi định nghĩa đồ chơi kia. Ai lần sau lại nói với hắn sinh mệnh tinh hoa, hắn với ai gấp. Bất quá Trần Vân Hy có thể đột phá, hoàn toàn chính xác cùng năng lượng tinh hoa quan hệ không nhỏ. Mặc dù lần trước Phương Bình cho không nhiều, có thể Trần Vân Hy cũng mới tam phẩm cảnh, tam phẩm cao đoạn đến đỉnh phong, rèn luyện cũng không phải xương cốt, chỉ cần lực quyền hợp nhất liền có thể. Tại năng lượng tinh hoa phụ trợ dưới, Trần Vân Hy tại địa quật cùng địch nhân cũng giao thủ qua nhiều lần. Rất nhanh liền vượt qua ngưỡng cửa này, bước vào tam phẩm đỉnh phong cảnh. Nhìn như vậy đến, có lẽ người muốn so Hàn Húc sớm hơn đột phá đến tứ phẩm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lời còn chưa dứt, Trần Vân Hy liền nói khẽ, không nói người khác, Phương Bình lập tức liền muốn qua Tết. Ăn Tết ngươi chuẩn bị làm sao qua a? Ngoặc kép, Phương Bình im lặng nói, còn có thể làm sao qua, bình thường qua, không phải, ta không phải ý tứ này. Chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy mặc dù bình thường có chút hàm xúc nhăn nhó, lúc này lại là cực kỳ lớn gan, nhỏ giọng nói, ta nói là, ăn Tết, qua hết năm, ta đi Nam Giang chơi, ngươi nhìn có thể chứ? Ngoặc kép, Phương Bình ho nhẹ nói, qua hết năm ta liền về Ma Đô, còn có chuyện phải làm đâu. Ngươi cái này vừa trở về, vẫn là sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. À, vậy thúc thúc A Di cùng Phương Viên muội muội có cái gì yêu thích sao? Ta mua chút lễ vật, người giúp ta đưa một chút có thể chứ? Ngoặc kép, Phương Bình nghe nói như thế, bỗng nhiên cười nói, yêu thích, Phương Viên thích tiền, ngươi nếu không đưa một điểm. Ngoặc kép, Trần Vân Hy sửng sốt một chút, nàng là gặp qua Phương Viên. Trước đó Phương Viên cũng đã tới 2 lần ma võ. Có thể Phương Bình nói cái này yêu thích, tốt đặc thù à? Không đúng, cũng không tính đặc thù. Phương Bình trước kia giống như cũng rất thích tiền. Phương Bình nói là trêu ghẹo lời nói. Trần Vân Hy lại là suy nghĩ một chút, con mắt chớp chớp, gật đầu nói, ta đã biết, vậy thúc thúc A Di thích gì? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn chằm chằm nàng một hồi, nói khẽ, đừng lên tâm những này, cố gắng tu luyện đi. Bây giờ thế cục càng ngày càng chuyển biến xấu, ngươi mới từ địa quật ra, chỉ sợ còn không phải hiểu rất rõ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại chiến liền muốn trong vòng mấy năm này bạo phát. Đến lúc đó, cao phẩm trở xuống võ giả đều là pháo hôi. Người ta nếu là người bình thường, vậy liền có thể không cân nhắc đây hết thảy. Trời sập, người cao chống đỡ, có thể người ta không phải. Ít nhất, ta sẽ không ngồi đợi tai nạn giáng lâm. Trần Vân Hy cắn môi một cái. Một lát sau, lần nữa gật đầu nói. Ta đã biết, là ta quá tùy hứng. Phương Bình, ta sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện. Phương Bình tâm mệt mỏi. Nữ nhân a, quả nhiên như Tần Phượng Thanh lời nói. Phiền phức, được rồi, hắn cũng lười nói tiếp. Nên như thế nào, kia thì thế này đi. Phương Bình không có xen vào nữa Trần Vân Hy. Trần Vân Hy cũng đúng như chính nàng nói như vậy. Cũng không quá độ biểu hiện ra cái gì. Thời khắc này nàng cũng tại bắt gấp thời gian tu luyện, chuẩn bị xung kích tứ phẩm cảnh. Những người này trở về thời điểm đã là 14 tháng chạp. Lúc này, phổ thông đại học đã thả nghỉ đông. Ma võ bên này, dựa theo chương trình học an bài, cũng tiến vào ngày nghỉ. Bất quá năm nay rời đi trước thời hạn rất ít người. Nguồn năng lượng phòng tu luyện và khí huyết ao bên kia cơ hồ mỗi ngày bạo mãn, có chút học sinh năm nay đều không chuẩn bị đi trở về qua Tết. Bọn hắn không chuẩn bị đi trở về Phương Bình hay là chuẩn bị trở về Ma Đô địa quật, hắn chuẩn bị năm sau lại tiến. Quanh năm suốt tháng, khó được về nhà mấy lần. Dù là trong kỳ nghỉ hè, hắn cũng tại Bắc Hành trên đường. Mỗi lần về nhà đều là vội vàng mà qua. Đến ăn Tết, Phương Bình vẫn là càng muốn ở nhà ăn Tết, mà không phải ăn Tết đều bên ngoài bôn ba, để người nhà lo lắng. Đến ngày mùng 1 tháng 2, 18 tháng chạp, Phương Bình cũng xử lý tốt trường học sự vụ, bình đài hợp nhất vấn đề, cũng đều xác định đến điều lệ. Học kỳ kế lại mở ra. Làm xong những này, Phương Bình thu thập một chút, liền chuẩn bị về nhà. Kết quả chuẩn bị lúc trở về, Lý Thừa Trạch một chiếc điện thoại, để Phương Bình không thể không làm trễ nải một chút thời gian. Đi công ty chỗ sửa lại một chút sự vụ. Viễn Phương công ty bên này, mặc dù trước mắt cho Phương Bình mang tới trợ giúp giống như không có mong muốn lớn, có thể Phương Bình cũng không chuẩn bị từ bỏ. Bây giờ, Phương Sa bên này, ngay tại hướng cả nước khuếch trương. Chuyển phát nhanh, thức ăn ngoài, bình đài, theo Phương Bình, vẫn là hỗ trợ lẫn nhau. Đợi đến thương mại điện tử bình đài hoàn thành khuếch trương, chưa hẳn không dùng không đến thời điểm, mà lại thời khắc này Phương Bình cũng nghĩ minh bạch, theo thế cục chuyển biến xấu, khoa học kỹ thuật tiến triển, một khi thật toàn dân tập võ, kia tất cả mọi người thời gian đều sẽ càng khẩn trương. Lúc này, ngược lại là thức ăn ngoài phối tặng cơ hội. Có ít người, vì tu luyện, cũng không thấy sẽ có thời gian ra ngoài ăn cơm. Có cơm, luôn luôn muốn ăn, không đến trung phẩm cảnh, ăn cơm vẫn rất có cần thiết. Dù là thời khắc này Phương Bình, hắn cũng sẽ không triệt để từ bỏ ăn cơm quen thuộc. Mặc dù hắn dù là một tháng không ăn cơm, cũng sẽ không cảm thấy đói khát. Tháng một phần, trường học cũng cho Phương Bình 6 ức, xung làm thiên địa lực lượng cung cấp phí tổn. Lần này, Phương Bình không có lãng phí nữa. Tất cả đều ném cho Phương Sa. Chọn món ăn trên bình đài lần là bán qua cổ phần. Có thể thức ăn ngoài phối đưa cùng chuyển phát nhanh mạng quan hệ. Vậy cũng là không có những người khác cổ phần. Phương Bình hiện tại có tiền. Đối kim tiền nhu cầu cũng không lớn. Vùi đầu vào công ty thử nhìn một chút. Nếu là thật có thể phát triển lớn mạnh. Tương lai, có lẽ cũng có thể cho hắn cung cấp mấy chục tỷ tài phú giá trị. Vậy cũng không phải số lượng nhỏ. Hệ thống lần tiếp theo thăng cấp, chỉ sợ sẽ là trăm tỷ tài phú giá trị. Phương Bình cảm thấy, chính mình nghĩ dẫy đủ trăm tỷ tài phú. Độ khó vẫn còn rất cao. Dù là đào quáng, cũng không phải thật khắp nơi có mỏ cho mình đào. Đi Vương Thành đào quáng, ngoài miệng nói nhẹ nhõm. Có thể Vương Thành khoáng mạch bảo hộ đều vô cùng tốt. Đây chính là bốc lên bị cử phẩm phát hiện nguy hiểm siếc đi dây. Hơi không cẩn thận, vậy sẽ phải mất đi tính mạng. Không đến không có cách nào thời điểm. Hoặc là có sách lược vẹn toàn. Phương Bình cũng sẽ không tùy tiện đi đào quáng. Xử lý xong chuyện của công ty. Đã đến ngày mùng 3 tháng 2. Ngày nào đó, Phương Bình quyết định về nhà. Về nhà trước đó, Phương Bình nguyên bản còn chuẩn bị cùng Tần Phượng Thanh gặp một lần. Nhắc nhở một chút, qua sang năm sớm một chút trở về trường. Kết quả, không tìm được người. Nghe ngóng một trận, Phương Bình mới biết được. Tần Phượng Thanh không biết tránh cái nào đi tránh nạn. Đường Phong trở về. Không chỉ Đường Phong, là Nhất Xuyên hiện tại cũng trở về trường học. Đại nhất cuối kỳ thi, Tần Phượng Thanh cầm lông gà làm lệnh tiễn, cũng coi là qua một thanh quan giám khảo nghiện. Người này một triều đại quyền trong tay, đều nhanh quên chính mình họ gì. Tần Phượng Thanh tại khảo hạch trong lúc đó, nhiều lần khó xử mấy vị đại nhất học viên. Trong đó, Đường Văn là chủ yếu trả đũa đối tượng. Đại nhất cuối kỳ thi, nguyên bản chỉ cần kiểm trắc khí huyết. Khảo hạch cọc công tiến độ, cơ bản chiến pháp mấy dạng này, đối với đã bước vào nhị phẩm cảnh Đường Văn mà nói. Cái này đều là trò trẻ con, có thể Tần Phượng Thanh nhất định phải thêm một môn thực chiến khảo hạch. Lấy tên đẹp kiểm trắc một chút mọi người chân thực chiến lược trình độ. Cái này không muốn mặt, tự thân lên trận làm kiểm trắc, hắn một cái tứ phẩm đỉnh phong võ giả. Dù là đứng tại cái này bị Đường Văn đánh, Đường Văn đều chưa hẳn có thể đem hắn như thế nào. Kết quả, Tần Phượng Thanh còn không phải loại kia cho người ta đánh hảo hảo tiên sinh. Gia hỏa này, mượn cơ hội, đánh Đường Văn một trận, lúc ấy đúng thế qua đáng nghiện, cảm thấy báo thù rửa hận. Tiện thể, cũng đánh một trận mấy vị khác đại nhất thiên tài võ giả. Hắn luôn cảm thấy những này đại nhất thiên tài rất phách lối, cần nhiều hơn rèn luyện. Kết quả hắn lung tung xuyên tạc khảo hạch nội dung, còn đánh mấy cái thấp phẩm võ giả. Trần Chấn Hoa còn không có tìm tới hắn tính sổ sách. Đường Phong cùng La Nhất Xuyên trước sau trở về, biết Tần Phượng Thanh kia không muốn mặt ra hỏa, lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người. Hai vị này cũng nổi giận, bốn phía tìm hắn tính sổ sách. Tần Phượng Thanh lần này không có vờ ngớ ngẩn, biết chắc có phiền phức, sớm liền chạy. Ai cũng không biết gia hỏa này chạy đi đâu rồi, không chừng đã phủi mông một cái về nhà qua Tết, điện thoại đều đánh không thông. Việc này Phương Bình sớm có đoán trước, chính là không ngờ tới Tần Phượng Thanh còn tự thân ra trận đánh người. Hắn coi là Tần Phượng Thanh sẽ cho Đường Văn gia tăng điểm khảo hạch độ khó. Khó xử một chút đối phương mà thôi. Không nghĩ tới Tần Phượng Thanh dứt khoát trực tiếp. Đánh một trận xong việc. Cái này khiến Phương Bình cũng dở khóc dở cười. Gia hỏa này, tâm nhãn thật không lớn. Tìm không thấy người, Phương Bình cũng không tiếp sau tiếp theo tìm. Quay đầu lại gọi điện thoại thử một chút. Gia hỏa này tránh không được bao lâu. Không có tài nguyên tu luyện, hắn so Phương Bình đều muốn gấp. Sớm muộn muốn lộ diện. Trước khi đi, Phương Bình tại lầu ký túc xá dưới lầu gặp Trần Vân Hy. Còn không có trở về Trần Vân Hy, là cố ý tại bực này hắn. Hơn nữa còn thật đưa tới cho hắn lễ vật. Lễ vật có 3 phần, trong đó 2 phần là cho cha mẹ mình. Không phải cái gì quá đặc thù lễ vật, chính là bình thường phổ thông vật dụng hàng ngày. Thứ 3 phần lễ vật là cho Phương Viên. Phần lễ vật này cũng là tận tâm, kia là một cái rất kiêu thủy tinh búp bê. Khuôn mặt nhỏ Viên Viên, mấu chốt không ở chỗ cái này, mà là búp bê trong tay ôm một cái to lớn thỏi vàng ròng. Phương Bình nắm bắt tới tay bên trên ước lượng, nửa ngày mới dở khóc dở cười nói, đây là thật hoàng kim, ngoặc kép, cái kia thỏi vàng ròng, là thật hoàng kim chế tạo. Trần Vân Hy cười gật đầu, mở miệng nói, ngươi không cảm thấy rất đáng yêu sao? Ta cảm thấy Phương Viên muội muội khẳng định sẽ thích. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói. Ta cảm thấy, nàng hẳn là cũng sẽ thích. Chưa chắc là thích cái này đáng yêu búp bê. Mấu chốt là, nguyên bảo là hoàng kim chế tạo. Mà búp bê bản thân chất liệu, cũng là thiên nhiên thạch anh rèn luyện mà thành. Cái này phim hoạt hình búp bê, phí tổn cũng không tiện nghi. Đương nhiên. Đối võ giả mà nói, nhất là Trần Vân Hy loại này trong nhà có một vị sắp bước vào bát phẩm cảnh tông sư gia đình mà nói. Điểm ấy không tính là gì. Không nói ra cảnh, chính là chính Trần Vân Hy. Lần này tại Nam Giang địa quật thu hoạch cũng không nhỏ. Phương Bình đem búp bê nhét vào đóng gói trong hộp. Cười lắc đầu, Phương Viên lấy được, hẳn là sẽ cao hứng không thôi à. Hắn cũng không nói cự tuyệt, tiện tay đem đồ vật nhét vào trong xe, suy nghĩ một chút nói, ta sẽ không tiễn ngươi cái gì, đến nỗi Trần hiệu trưởng cùng cha mẹ ngươi bên kia, thay ta gửi lời thăm hỏi, chấm ngoặc kép, một đường cẩn thận, Trần Vân Hy cũng không thèm để ý, phất phất tay, đưa mắt nhìn Phương Bình lên xe, Phương Bình lên xe, rất nhanh lái xe rời đi. Mà liền tại Phương Bình lái xe rời đi Ma Võ không lâu, Nam Giang nơi nào đó, một chỗ phổ thông cư dân trong lầu, một gian không lớn trong phòng, giờ phút này tụ tập mấy vị nam nam nữ nữ, trong đó một vị nam tử trung niên, cúp điện thoại, thản nhiên nói, Phương Bình rời đi Ma Võ, đại nhân, thật muốn ra tay với Phương Bình sao? Ngoặc kép. Nam tử trung niên thoại âm rơi xuống, một bên một vị lão giả có chút ngưng lông mày, gặp trung niên nhìn qua, có chút khom người nói, Phương Bình chỉ là ngũ phẩm võ giả, đối đại cục cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì, chúng ta mạo muội ra tay với hắn, một khi dẫn xuất Ma Võ mấy vị tông sư cường giả, thuộc hạ cảm thấy được không bù mất, nam tử trung niên lạnh lùng nói. Phương Bình cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Chính vì hắn, dẫn đến ta thần giáo mấy vị hộ giáo đại nhân bị giết. Thù này, thần giáo sẽ không lãng quên. Mà Phương Bình bản nhân, lần này tại Nam Giang địa quật, cũng sinh ra tác dụng cực lớn cùng ảnh hưởng. Lý Trường Sinh cùng Lưu Phá Lỗ, đều là ma võ người. Không có Phương Bình ở trong đó giật dây. Hai người này chưa chắc sẽ viện trợ Nam Giang. Kết quả Lý Trường Sinh đánh chết một vị bát phẩm võ giả. Dẫn đến Nam Giang địa quật thế cục thay đổi. Chấm ngoặc kép, lão giả có chút do dự. Bất quá một lát sau, vẫn là mở miệng nói. Thuộc hạ lo lắng, đánh chết Phương Bình, sẽ dẫn đến ma võ triệt để cùng chúng ta là địch. Ma võ hiện tại chỉ để ý ma đô. Trong trường tông sư cường giả, cũng một mực mặc kệ sự vật khác. Mặt khác, Đại nhân, chúng ta, mục tiêu của chúng ta cũng không phải là để nhân loại cường giả tử thương thảm trọng, mà là, chấm ngoặc kép, lão giả lời còn chưa dứt, trung niên sắc mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống, lạnh lùng nói, ngươi đang chất vấn cái gì? Thần giáo cùng địa quật cũng không phải là một đám, thần giáo mục đích cũng là vì chống lại địa quật xâm lấn. Nhưng hôm nay, một chút ngu xuẩn mất khôn ngoan cố phái, trở ngại chúng ta triệt để tiêu diệt địa quật uy hiếp. Đều là những người này, để thông đạo càng ngày càng nhiều, quán thông vực càng ngày càng nhiều. Nếu như sớm ngày thi hành thần giáo sách lược, lấy bên trong một vực làm mục tiêu, triệt để quán thông địa cầu cùng trong đó một vực thế giới bình chướng, kia quy tắc áp chế liền sẽ không lại tồn tại. Chúng ta hoàn toàn có thể thông qua một vực tiến vào địa quật thế giới, đồ sát những cái kia địa quật cường giả, triệt để tiêu diệt bọn hắn, mà không phải cùng hiện tại, không ngừng bị người từng bước xâm chiếm. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người không có lại nói tiếp, vừa mới chất vấn lão giả, trầm mặc một hồi, lại nói, đại nhân, giáo tông từng nói, nhân loại sinh mệnh năng, khí huyết chi lực, đại lượng bị thông đạo thu nạp, mới có thể quán thông mở rộng những này vực giới thông đạo, triệt để tiến hành dung hợp. Chấm ngoặc kép, lão giả cũng không nói đến chất vấn lời nói, ý tứ lại là biểu lộ không bỏ sót. Trung niên ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua, mở miệng nói, tự nhiên là thật, hy sinh một bộ phận người, triệt để quán thông thế giới bình chướng, là có thể được. Ngươi là đang chất vấn giáo tông thuyết pháp, ngươi biết vì sao địa phương càng nhiều người, càng có khả năng xuất hiện thông đạo sao? Bởi vì nhân loại miễn là còn sống, liền sẽ không ngừng phát ra khí huyết chi lực, đây là thông đạo mở ra kíp nổ. Thế giới thông đạo cũng không phải là vốn là tồn tại, mà là nhiều người sinh ra khí huyết chi lực quá cường đại, tràn lan tại hư không, lúc này mới dụ phát thông đạo mở ra. Cho nên, nhất định phải hy sinh một bộ phận người, không chỉ là vì triệt để quán thông thế giới bình chướng, cũng là vì giảm bớt cái khác thông đạo mở ra cơ hội. Có lẽ người cảm thấy tàn nhẫn, nhưng cùng nhân loại tồn vong so sánh, chết đi một bộ phận người mới có thể khiến người khác sinh tồn càng tốt hơn, triệt để mở ra một cái vực giới, để võ giả, người bình thường đều tại cái này vực giới chiến đấu, tử vong, vậy cũng sẽ chỉ ảnh hưởng cái này một cái vực giới, mà không phải ảnh hưởng đến toàn cầu. Đây hết thảy, những cái kia ngoan cố phái cũng không phải là không biết, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn ngu xuẩn nhất biện pháp, để địa cầu không ngừng bị từng bước xâm chiếm. Lại tiếp tục như thế, nhân loại sớm muộn sẽ diệt vong trong tay bọn hắn. Lý Trường Sinh những người này được vinh dự nhân loại anh hùng, thật tình không biết, chính vì bọn họ những này ngu xuẩn tồn tại, để nhân loại tình cảnh càng ngày càng khó. Những này ngu xuẩn đã nguyện ý vì nhân loại hy sinh, vậy liền chết tại địa quật tốt. Mà Phương Bình, trợ trụ Vi Ngược, chẳng những cùng Trương Định Nam những người này liên hợp dụ sát ta thần giáo hộ giáo, bản thân hắn cũng là kiên định ngoan cố phái, không, võ đại thầy trò đều là ngoan cố phần tử. Chính vì bọn họ nhìn như vĩ đại kính dâng, lại là mua danh chuộc tiếng, để nhân loại càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng gian nan. Bây giờ, thừa dịp còn không có toàn diện bộc phát đại chiến, nhất định phải triệt để mở ra một cái hoặc là mấy cái thông đạo, để giới vực quán thông, đem khu vực khác nhân loại di chuyển đến những này giới vực. Không có nhân loại sinh tồn, thông đạo có lẽ sẽ tự động phong bế. Ngoặc kép, có lẽ sẽ. Ngoặc kép, lão giả thì thào một tiếng. Lời này hiển nhiên đại biểu cho không xác định, đây là cầm nhân loại sau này đến cược. Lão giả một tiếng này nỉ non, để nam tử trung niên ánh mắt càng phát lạnh lùng xuống tới. Ngay cả các người cũng bắt đầu chất vấn, bắt đầu không kiên định sao? Sớm muộn có một ngày, các ngươi sẽ minh bạch, thần giáo mới là nhân loại Chúa cứu thế. Vì toàn nhân loại, hy sinh một bộ phận người, vì sao không thể? Bây giờ những cái kia ngoan cố phái, không phải cũng đang chuẩn bị hy sinh một bộ phận người, vì nhân loại tranh thủ thời gian sao? Có thể những cái kia tên ngu xuẩn, đến bây giờ còn không có hấp thụ giáo huấn. Người bình thường mới là nhất cái này hy sinh. Nhân loại nếu như tử vong 90%, lưu lại 10% tinh anh, vậy sẽ so hiện tại qua càng tốt hơn. Mà không phải hiện tại, để tinh anh võ giả đi hy sinh. Đây là trăm năm qua, ngu xuẩn nhất chính sách. Đại lượng nhân loại hy vọng, liền bị những này ngu xuẩn bạch bạch chôn vùi tại địa quật. Mà nuôi sống, đều là một đám người nào? Những cái kia chỉ biết ăn uống cùng với ngủ người tầm thường, hưởng thụ lấy hòa bình yên ổn, còn tại phàn nàn xã hội bất công, muốn chết, cũng là cái này khiến cái này người chết trước, mà không phải bọn hắn. Nam tử trung niên trong đầu tránh qua từng cái suy nghĩ, cuối cùng vẻ lạnh lùng tán đi, nói khẽ, bất kể như thế nào, nhất định phải giết Phương Bình. Tại Ma Đô, chúng ta không tiện xuất thủ, nhưng đến Nam Giang bây giờ không có bao nhiêu cường giả. Đương nhiên, hộ giáo các đại nhân, lần này không tiện xuất thủ, dễ dàng bị người để mắt tới. Đánh giết Phương Bình nhiệm vụ, giao cho chúng ta đi làm. Phương Bình thực lực rất mạnh, điểm này tại hội giao lưu bên trên đó có thể thấy được. Hắn đột phá ngũ phẩm về sau, có lẽ có thể so với ngũ phẩm đỉnh phong võ giả. Cho nên, lần này, ta sẽ đích thân xuất thủ. Trình, mai hai vị hộ pháp theo ta cùng một chỗ hành động. Lời này vừa ra, trong phòng tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Trung niên, là lục phẩm đỉnh phong cường giả. Gọi đến tên hai vị hộ pháp, trong đó có vị lão giả kia, đều là lục phẩm cảnh cường giả. Giết một cái mới vào ngũ phẩm thanh niên, xuất động một vị lục phẩm đỉnh phong, hai vị lục phẩm, tại cao phẩm không ra tình huống dưới, đã coi trọng đến cực hạn. Lần trước, tập sát Phương Bình, xuất động cao phẩm, kết quả dẫn đến nhiều vị cao phẩm chiến tử. Bây giờ, nhân loại cao tầng chằm chằm lợi hại, cao phẩm xuất động cũng dễ dàng gây nên chú ý. Tại cái tiền đề này dưới, ba vị lục phẩm giết một vị mới vào ngũ phẩm võ giả. Đủ để mắt Phương Bình, trung niên đều đã kết luận, ngay cả chính hắn cũng muốn tự mình xuất thủ. Lão giả cũng không nói thêm lời, chỉ là hơi có vẻ do dự nói. Tại Dương Thành động thủ sao? Ngoặc kép, trung niên nhẹ gật đầu. Tại Dương Thành, Phương Bình mới sẽ không chạy. Tối thiểu không tới lúc tuyệt vọng, sẽ không chạy, bởi vì người nhà của hắn tại kia. Tại địa phương khác, ngũ phẩm võ giả một lòng chạy trốn, lục phẩm cũng chưa chắc có thể tùy tiện đánh giết. Đương nhiên, Phương Bình người nhà, tốt nhất đừng tùy tiện chết đi. Chết rồi, Phương Bình không có lo lắng, vậy cũng không hiếu sát, bị hắn trốn về Ma Đô. Tại Ma Đô giết Phương Bình, đó cũng không phải là mục đích của bọn hắn. Nghĩ đến, trung niên lại nói, đêm trừ tịch hành động. Ngoặc kép, ngày đó, đại lượng cường giả sẽ tiến vào địa quật trấn thủ địa quật. Bọn hắn đánh giết Phương Bình về sau, cũng có thể an toàn tối đại hóa, cấp tốc đào thoát. Lần này, Phương Bình nhất định phải chết. Hại chết nhiều vị hộ giáo đại nhân. Ngay cả giáo tông đều đối Phương Bình hận thấu xương. Giết Phương Bình, trở lại thần giáo sẽ không keo kiệt ban thưởng. Có lẽ, chính mình cũng có thể mượn cơ hội bước vào thất phẩm cảnh. Hết chương.